Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 445, chương 446, là từ phu nhân. Yến Đường bọn họ có chính mình thám tử. Muốn hỏi thăm cần tin tức căn bản không cần nàng lao lực như vậy. Mấu chốt là những thứ này vương thất bí mật đối chiến chuyện thắng bại tính quyết định là cực nhỏ. Đấy, nói như vậy ta đoán đúng rồi. Thích Liễu Liễu chỉ quan tâm mình quan tâm. Nàng gật đầu một cái. Nhìn lấy hắn, hiện tại ta hỏi ngươi. Cái đó đầu sói đồ đằng. Đến tột cùng là ai? Nói ra, ta để cho ngươi trở về. An Đạt liều mạng nhìn nàng chằm chằm. Ngực bắt đầu chập trùng kịch liệt. Ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Bởi vì ta cũng không phải là bạch thả ngươi. Thích Liễu Liễu khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi. Dương môi nói. Thẳng thắn nói. Ta thả ngươi trở về. Ngươi chỉ có hai cái đường ra. Một là cùng toàn bộ nhà Đức Hãn làm phản Hạ Sở. Hai là từ bỏ ý định đạp đất mà đi theo Hạ Sở. Tiếp tục thay hắn bán mạng. Mãi đến hắn cuối cùng binh bại đi theo hắn chịu chết. Hay hoặc là hắn thắng rồi. Sau đó ngược lại đem bọn ngươi cái này đại họa tâm phúc cho diệt trừ. An Đạt cái trán bắt đầu có. Mồ hôi. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn không nói cho ta. Tiếp tục ở đây trong nhà đá ngây ngốc. Nhưng như vậy cũng chỉ có một cái kết quả. Chờ đến ta không cần ngươi thời điểm. Ta là tuyệt đối sẽ đem ngươi giết. Thích Liễu Liễu thanh sắc như thường. Những lời này phảng phất trong lòng hắn lặp đi lặp lại cân nhắc qua vô số hồi. Ta tin tưởng An Đạt tướng quân là một cái người có đầu óc. Ngươi coi như tay trái phế đi. Cuối cùng vẫn không tính là cái 10 phần phế nhân. Như cụ có thể dẫn binh chinh chiến. Nhưng ta ân quân nhiều ngươi một cái tướng địch không nhiều. Bớt đi ngươi cũng không ít. Ngươi hẳn là tin tưởng ta điểm này quyết đoán vẫn phải có. An Đạt cắn răng nhìn chằm chằm nàng hồi. Lâu, cả giận nói. Thích Liễu Liễu, ngươi thật đúng là một 10 phần tiểu nhân. Thích Liễu Liễu khạc vỏ hạt dưa. Cười nói, chúc mừng ngươi. Rốt cuộc bắt đầu giải ta rồi. Ta luôn luôn như thế. Tại vốn là liền không có khả năng trở mình trước mặt địch nhân. Thì càng thêm lười đến ngụy trang. An Đạt đối với nàng. Thậm chí còn đối với toàn bộ ân quân trận doanh mà nói đều cấu không được uy hiếp gì rồi. Thực lực của hắn thật ra thì đến từ cha của hắn Thiếp Mộc Nhi. Có muốn hay không xuất binh trực tiếp cùng ân quân đối kháng cũng là Thiếp Mộc Nhi định đoạt. An Đạt cầu sinh dục vọng mạnh nhất. Hay hoặc là nói, ai còn không muốn sống. Hắn nguyên bản chính là một xuất thân cao quý quý tộc. Cũng sẽ không có bao nhiêu lấy cái chết làm rõ ý chí yêu nước tâm tình. Cho nên hắn có cực phần lớn khả năng vẫn sẽ lựa chọn trở về. Chỉ cần hắn trở về, Hạ Sở liền không có khả năng lại tin tưởng hắn. Mà Thiếp Mộc Nhi bởi vì An Đạt trở lại, cũng sẽ không lại khắc chế đối với Hạ Sở thấy chết mà không cứu bất mãn. Tóm lại, coi như là giữa bọn họ vốn không có mâu thuẫn, cũng sẽ bởi vì hắn trở về mà sinh ra hiềm khích. Mà nhà Đức Hãn cũng không phải là không đường có thể đi. Thật đến lúc cần thiết, bọn họ còn có thể khởi binh tạo phản. Nhưng làm như vậy cũng có nguy hiểm. Nếu như không đem mục đích lựa rõ ràng, An Đạt cũng không có khả năng sẽ đáp ứng. Đây cũng là Yến Đường bọn họ cho tới bây giờ không có xem xét làm như vậy nguyên nhân. Nhưng Thích Liễu Liễu có thể. Bởi vì từ hắn nơi này nàng có thể được đến bọn họ song phương đều công nhận tin tức rất quan trọng. Dĩ nhiên. Có chịu hay không đi vào khuôn khổ còn phải nhìn An Đạt. An Đạt im lặng hồi lâu. Đôi môi liên tiếp mở ra lại nhắm lại. Nhắm lại lại mở ra. Cuối cùng hắn nói. Năm xưa cái đó được gọi là yêu nghiệt nữ nhân. Trên người quả thực có chỉ khắc lấy đầu sói đồ đằng ngọc hoàn. Cái kia ngọc hoàn cực nhỏ. Khó khăn lắm tốt ụp lên trên cổ tay nữ nhân. Là lấy không xuống. Bởi vì đây là vì trấn áp nàng. Không cho nàng làm bậy. Ta không biết cái này có phải hay không ngươi muốn tìm tin tức. Nhưng là ta chỉ biết nhiều như vậy. Nếu như vương đình sự tình tùy tùy tiện tiện có thể để cho ngoại nhân biết. Ta nghĩ các ngươi thật ra thì cũng không cần 3 lần 4 lượt ở chỗ này của ta đào các ngươi. Thích Liễu Liễu híp mắt. Có ý gì? đối với Dung Cơ sự tình nàng đã không có hứng thú. An Đạt cười lạnh nhìn lấy nàng. Trước đó vài ngày, có một nữ nhân cũng tới tìm ta. Cũng cùng ta hỏi thăm có thể mồ hôi cùng vương hậu quan hệ. Làm sao, nàng cùng ngươi không phải là một phe. Hắn mang theo chút ít cười trên nỗi đau của người khác nhìn tới. Mắt ưng bên trong lộ ra nhiều như vậy sơ chậm. Thích Liễu Liễu híp lại mắt nhìn hắn. Một viên hạt dưa kẹt ở răng gian. Quên dập đầu mở, nàng nghiêng đầu nhìn lấy ngoài cửa. Nắng chiều đang tự phía tây chiếu qua tới. Xa xa rất nhiều binh lính ở trong ánh tà dương làm lụng. Cũng có thật nhiều người tại cưỡi ngựa mà vui mừng bật. Thảo nguyên lên nở rộ đủ loại xinh đẹp hoa dại. Tô Thận từ các nàng đang tại dạo bước. Lam Minh Tiên là nói với Lam Trung Ly cái gì? Nơi nơi đều là một mảnh an bình hài hòa. Nhưng là những thứ này một chút cũng câu không đến vào giờ phút này nàng. Trong đại doanh nữ cũng không có nhiều người. Đi theo An Đạt hỏi thăm Dung Cơ nữ nhân. Nàng không biết trừ đi từ phu nhân sẽ còn người nào. Ai cũng không có nàng điểm khả nghi lớn. Từ phu nhân, nàng rốt cuộc không kiềm chế được. Nàng đến đây lúc nào? Nàng ngược lại cũng không để bụng hắn lạnh lùng chế giễu. Tiếp lấy ung dung thản nhiên mà đem viên hạt dưa kia cho dập đầu mở rồi. Đổ mưa to đêm hôm ấy. Bắc địa thiên mưa thời điểm cũng không nhiều. Gần đây mặc dù nhiều chút ít. Nhưng nhất làm người ta khắc sâu ấn tượng đêm mưa chính là Tô Thận từ đến đêm hôm ấy. Còn nói cái gì? Ta tại sao phải nói cho người biết? An Đạt trách móc. Hiển nhiên hắn đối với ngược lại bị động vì chủ động tình hình rất là hài lòng. Thích Liễu Liễu không nhiều lời. Chỉ cười một cái. Đứng dậy liền đi. Chậm. An Đạt thở hổn hển nói. Hạ sở muốn tìm người kia. Hẳn không phải là Dung Cơ. Ngoặc kép chấm chấm. Thích Liễu Liễu đến trên bãi cỏ. Cùng Thúy Kiều nói. Đi hỏi một chút ngoài cửa các tướng quân. Đêm hôm ấy có ai đã đến nơi này? Cái này rất dễ dàng hỏi thăm. Thúy Kiều bất quá chốc lát trở về. Nằm úp sấp tại bên tai nàng nói. Bọn họ nói. Đêm hôm ấy đi ngang qua đến gần người có rất nhiều. Nhưng là bên cạnh Từ Khôn tùy tùng cũng đã đến nơi này tìm Từ Khôn. Thích Liễu Liễu khóe môi nhỏ. Câu. Trong lòng liền chắc chắc rồi. Nếu như nói ở trong phòng từ phu nhân phát hiện cùng trong phòng quan ngũ nương một dạng tơ lụa còn. Có chút gượng gạo. Như thế đến nơi này. Nàng liền cũng đã không thể thay từ phu nhân chối bỏ trách nhiệm rồi. Một đến hai. Hai đến ba. Chung quy sẽ không nhiều lần đều trùng hợp như vậy. Nhưng là để tránh tính sai. Nàng lại còn là để phân phó nói. Lại đi tra rõ. Đêm hôm đó đã đến thạch thất bên này cứu lại còn có ai. Đêm đó thiên mưa. Tới người tất nhiên sẽ không rất nhiều. Các tướng quân trí nhớ kém đi nữa. Cũng hẳn nhớ đến sẽ có người nào. Trở lại trong viện yến đường chính nói chuyện với Thích Tử Dục. Nàng không có đi quấy giày. Đi thẳng đến cách vách tai phòng ngồi xuống trước chờ Thúy Kiều. Thích Tử Dục liếc nhìn nàng sau. Đem âm thanh cho giảm thấp xuống chút ít. Thế nào? Ý của ngươi là người ta lập lớn như vậy không? Còn không đủ tư cách lưu lại. Yến đường còn nằm ở hắn đơn sơ trên ghế nằm. Ung dung thong thả vuốt Thích Liễu Liễu ném cho hắn tiểu thảm bên cạnh Lưu Tô. Chiếu ngươi nói như vậy. Nàng nhị thúc Lam nhà để chuông cũng lập công. Ta đầy cũng phải triều đình phái tới khâm sai lưu lại. Ta là ý kia sao? Thích Tử Dục quăng nhớ mắt đào qua tới. Minh Tiên nàng không có gánh chức. Lại có bản lĩnh. Trong quân chúng ta chính cần người như vậy. Tại sao không thể lưu nàng lại? Người tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận a? Người đầy chẳng lẽ là cố ý gây khó khăn người? Yô, cái này ngay cả Minh Tiên đô gọi lên. Yến đường liếc hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.